Chương 345, Hàng Long phục hổ, không may tổ hai người. 1. Cầu toàn đặt trước. Sau 2 giờ, Tô Thanh một đường ra tốc trở lại biệt thự. Khi nhìn thấy trên bãi cỏ một màn trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Tô Thanh nhìn lấy quay chung quanh một vòng chúng nữ một mặt ngộng bức nói ra. Chỉ thấy tại nhiều nữ quay chung quanh trung tâm, có hai cái đầu treo trong không khí. Vốn là, chúng nữ cũng không phải không có thấy qua việc đời, nhưng là trọng yếu nhất là cái này hai cái đầu vẫn là sống, có thể nhúc nhích. Chúng ta cũng không biết chuyện xảy ra, vừa ra tới, kết quả là trông thấy hai cao y đầu treo ở giữa không trung. Lý Ước Chi nhìn cái đầu thầm nói, ngay từ đầu còn biết nói chuyện, có điều rất nhanh bọn họ liền dứt khoát nhắm mắt nói hay không. Thú vị. Tô Thanh nhìn lấy hai khỏa sạch sẽ bóng bảy đầu mở thiên nhãn nhìn lại. Tính danh, Hàng Long La Hán Phật Linh, chủng tộc, Phật tử Tu Vi, cấp 11 điệu tiên. Tính danh, Phục Hổ La Hán Phật Linh chủng tộc, Phật tử Tu Vi, cấp 11 điệu tiên. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, thì ra là Hàng Long Phục Hổ hai đại Phật môn La Hán. Đồng dạng cũng là nhân giới nổi danh nhất hai tôn La Hán, không nghĩ tới vậy mà lại lấy bộ này tư thái xuất hiện. Hai người các ngươi đừng giả bộ chết, nói một chút đi, làm sao kẹt ở chỗ này. Tô Thanh đi đến Hàng Long Phục Hổ trước mặt, mỉm cười nói. Hai khỏa đầu chọc ngậm miệng không nói, dường như thật sự là hai khỏa người chết đầu lâu không núp ních. Giả chết vậy cũng đừng trách ta. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hàng Long Phục Hổ đầu lâu khẽ run lên, có điều rất nhanh thì lại bất động. Sức quan sát kinh người Tô Thanh tự nhiên chú ý tới tình cảnh này, nhưng là hắn không nói gì. Chỉ là duỗi ra quyền đầu a một hơi, liên tục hai quyền đập ra đi. Phanh phanh hai tiếng, chỉ thấy hai cái bọc lớn theo hai người trên đỉnh đầu xuất hiện. Bất quá coi như thế, hai người vẫn như cũ không nhúc nhích. Gặp này, Tô Thanh trực tiếp xoay người nhìn chúng nữ hô, mọi người đừng khách khí, đường xa mà tới là khách, mọi người cùng nhau động thủ đi. Nghe thấy lời này, chúng nữ hì hì cười một tiếng, lập tức tiếp cận tới. Sau đó một người hai lần bắt đầu cùng gõ. Cũng không biết cụ thể gõ nhiều ít dưới, Hàng Long Phục Hổ rốt cục nhịn không được. Đầy đủ, đừng gõ. Phục Hổ mở to mắt nhịn không được đỏ hồng mắt hét lớn. Cái này liền không nhịn được, ta còn tưởng rằng các ngươi người trong Phật môn nhịn rất giỏi đây. Tô Thanh nhịn không được nói ra. Nhẫn các ngươi từng cái tại một chỗ gõ, quỷ mới có thể chịu đi xuống. Hàng Long La Hán cũng không nhịn được mở mắt ra hô. Tô Thanh bọn người lúc này mới chú ý tới, Hàng Long Phục Hổ hai người đỉnh đầu đều chỉ có một cái nổi mụn. Bất quá tại nổi mụn mặt trên còn có nổi mụn, lũy thật cao, giống như là một cái góc cạnh đồng dạng. Tốt, nói thẳng đi, đã hai vị đến, làm sao chỉ một cái đầu lâu? Tô Thanh sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hỏi. Nghe thấy lời này, Hàng Long La Hán ánh mắt nhất thời đỏ, một mặt tức giận nhìn lấy Phục Hổ La Hán khiển trách, đều là ngươi thằng ngu này sai. Phục Hổ La Hán một mặt biệt khuất, nhưng là lại không biết nói thế nào, bất quá nghĩ một lát vẫn là phản kích đạo, còn không đều là ngươi nói tu vi quá thấp bất ổn, ta mạo hiểm nghĩ ra biện pháp này làm sao ngươi không phải cũng đồng ý. Sau đó, Hàng Long La Hán bắt đầu miệng phun hương thơm, không ngừng nhục mạ Phục Hổ La Hán. Mang Phục Hổ La Hán sửng sốt một chút. Phải nói không hổ là đã từng hạ phàm lịch luyện qua Hàng Long La Hán, bàn về mắng chửi người năng lực, trung thực Phục Hổ La Hán làm sao có thể là đối thủ của hắn. Một bên khác, tuy nhiên hai người tại mắng nhau, nhưng là Tô Thanh cũng nghe rõ ràng hai người tình huống cụ thể. Nguyên lai, hai người vốn là lấy bán thần tu vi hạ giới. Bất quá Hàng Long La Hán cảm giác không ổn thỏa, sau đó Phục Hổ La Hán thì ra một ý kiến. Cái chủ ý này cũng là nhập cư trái phép hạ giới. Dạng này bọn họ liền có thể đem thực lực lại tăng lên nữa một cái đại tờ NG thứ. Tuy nhiên thực lực càng mạnh bị phát hiện khả năng càng lớn, nhưng là nếu như thành công cái kia đằng sau sự tình lại càng dễ xử lý. Nhân loại bị giam vào ngục giam còn có thể vượt ngục, internet tưởng lửa lại nghiêm mật hắn cũng có lỗ thủng. Quy tắc cũng là như thế, thiên địa quy tắc tuy nhiên nghiêm mật, nhưng phải cũng không phải không có rảnh tử có thể chui. Đương nhiên, hiệu suất cao ích đại biểu cho cao phong hiểm. Một khi nhập cư trái phép không thành sai lầm bị phát hiện, như vậy hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Cũng tỉ như hai người bọn họ, nếu như triệt để nhập cư trái phép tới, như vậy còn có thể dựa vào tự thân bản sự đỡ một chút thiên địa quy tắc hạn chế. Nhưng là, xấu hổ là vừa duỗi ra một cái đầu thì bị phát hiện, sau đó bọn họ không có cơ hội phản kích liền sẽ thiên địa quy tắc hạn chế, dẫn đến tuy nhiên đầu tới, nhưng là thân thể còn tại nhân giới cùng thiên giới tường kép bên trong. Ta liền hiếu kỳ, vốn đang... Làm sao đột nhiên thì bị phát hiện đây, một chút dấu hiệu đều không có. Hàng Long La Hán đỉnh chỉ tiếp tục miệng phun hương thơm, một mặt sinh không thể yêu nói ra. Ai biết được, thật sự là không may. Phục Hổ La Hán cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nghe thấy hai người đối thoại, Tô Thanh trong lòng hơi động, quay đầu lại hỏi đạo, các ngươi người nào phát hiện ra trước bọn họ ta. Lý Ước Chi biểu lộ có chút xấu hổ nói ra, ta vừa ra đến chuẩn bị phơi quần áo, kết quả là trông thấy hai cao y đầu vinh ra, làm ta sợ kêu to một tiếng. Ngươi Tô Thanh nhất thời liền đem tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng. Cảm tình là Hàng Long Phục Hổ chủ động bị phát hiện. Bị người nào trông thấy không tốt, bị Thiên Bảo bọc thiên mệnh nhân vật chính trông thấy, không bị phát hiện mới là lạ chứ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trong lòng còn có một số may mắn. May mắn là Lý Ước Chi trông thấy, bằng không thật Hàng Long Phục Hổ đi ra, như vậy không chừng hắn trở về chúng nữ còn an toàn à. Hai vị nói xong, còn có cái gì nói với ta sao? Tô Thanh quay đầu nhìn nói với Hàng Long Phục Hổ. Hắn hiện tại cũng không đổi, dù sao hai người đều vây ở chỗ này, cũng là đợi làm thịt cứu non. Phàm nhân, khắc phách lối, nhân hoàng không thể xuất hiện, nếu không chúng thần lửa giận không phải ngươi có thế tiếp nhận. Phục Hổ la hán không chút khách khí nói ra. Mày may thấy không rõ mình bây giờ tình huống. Chỉ thấy lời vừa nói dứt, một cái đế giày tấm thì khắc ở trên mặt hắn. Ngươi Phục Hổ la hán vừa định sinh khí, trực tiếp Tô Thanh lại là mười mấy chân dẫm lên. Sau cùng cứ thế mà đem Phục Hổ la hán dẫm thành bình mặt, cái này mới dừng lại. Mà Phục Hổ la hán cũng rốt cục không dám nói lời nào. Ngươi đây. Tô Thanh quay đầu nhìn về phía Hàng Long la hán. Ta cũng không nói thêm cái gì, các hạ có thể trở về, chứng minh thiên đình những người kia giữ nhiều lành ít, chắc hẳn các hạ đã làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Hàng Long la hán là người thông minh, biết vào lúc này mềm một chút tương đối tốt, nói chuyện đều là hòa hòa khí khí. Nhưng là hắn không biết là, Tô Thanh so sánh Phục Hổ la hán loại người này, càng không thích hắn loại người này. Sau đó, tại Tô Thanh một phen cải tạo xuống. Quả thực là cho Hàng Long la hán làm một cái Phật tổ kiểu tóc. Cũng chính là trong truyền thuyết mọi ngóc ngách đắp đầu. Thực ta rất hỉ hệ Uki, vì cái gì các ngươi phía trên đều yêu nhằm vào nhân tộc, các ngươi chúng thần lợi hại như vậy, không đi chỉ đối lợi hại hơn địch nhân, chạy tới đã muốn cùng nhân loại không qua được. Bây giờ không phải là đại thế đến nay, thiên điệu bình định lại nhân vật chính, bắt lấy một cái trên một đời thời đại nhân vật chính không thả là có ý gì? Tô Thanh có chút không hiểu hỏi. Bước bách tại Tô Thanh dâm uy, tuy nhiên Hàng Long la hán rất tức giận, nhưng là vẫn giải thích nói ra. Thiên địa đệ nhất đảm nhiệm nhân vật chính hung thú, đã từng chế ba tam giới, cuối cùng rơi sắp diệt tuyệt hạ tràng. Thiên địa đời thứ hai nhân vật chính Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, gắt gao, nô dịch nô dịch. Thiên địa đời thứ ba nhân vật chính yêu tộc, bị chúng thần đánh giết, sụp đổ, mỗi người đào vong. Nhân tộc là đời thứ tư nhân vật chính, tuy nhiên thua, nhưng là cũng không có bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như các ngươi cùng yêu tộc như vậy chúng thần cũng sẽ không nhằm vào các ngươi. Nói đến đây, Hàng Long La Hán nhìn Tô Thanh liếc một chút. Thấp giọng nói ra, vốn là, nhân tộc tối đa cũng chính là chết một nhóm người mà thôi, nhưng là ngươi cái này dị loại xuất hiện, để chúng thần đối nhân tộc đã càng phát ra kiên kỵ. Cho nên, lần tiếp theo, tuyệt đối không còn là những người này. Nghe thấy lời này, Tô Thanh trầm mặc một hồi. Đột nhiên Tô Thanh một chân hung hăng giẫm tại Hàng Long La Hán trên mặt. Trở về nói cho Như Lai cùng Thiên Đế, không phục liền đến chơi ta, ta ở chỗ này chờ bọn họ. Đợt, cầu toàn đặt trước muống.